Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 7 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Chương 7: Hoạt động xã hội và đời sống riêng tư. Một số người thấy rằng cuộc đời của những ông chủ người Hoa tràn trề ánh sáng của thành tựu. Họ đơn thương độc mã xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, từ một người bình thường trở thành triệu phú. Sau khi công ty lên sàn, một đêm trở thành tỷ phú, cuối cùng được mọi người ngưỡng mộ, thông qua nắm phần lớn cổ phần trong công ty và để khống chế đế quốc kinh tế rộng lớn. Đồng thời, họ thu được tiền mặt nhờ bán một cổ phiếu của mình, xây dựng nguồn vốn hùng hậu cho bản thân và gia đình, đem đến cuộc sống ấm no cho các thành viên trong gia đình. Thế nhưng rất ít người nhắc đến những vấn đề dưới đây. Để đi đến thành công, họ đã trả những cái giá nào? Phải chăng cuộc sống của họ phải phụ thuộc vào công việc làm ăn của họ? Người nhà có oán trách họ không? Phải chăng cuộc sống đầy tiền là hạnh phúc nhất? Có phải vì thành công mà họ đã thay đổi con người mình không? Ngoài công việc kinh doanh, họ còn có những thú vui gì khác? Họ có thỏa mãn với những điều mình đạt được hay không? Có thể nói cách sống của họ bị ảnh hưởng bởi những kinh nghiệm buổi ban đầu, quan điểm giá trị và tính cách của họ. Khi trở thành một người thành công, họ rất ít khi thay đổi khuynh hướng sống của mình. Người làm giàu thường dùng của cải mình mới kiếm được để thỏa mãn nguyện vọng của bản thân và gia đình. Người tìm kiếm lý tưởng vẫn sống như họ đã từng sống. Người ham thích công danh thường cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình. Ngoài ra, một số người dùng của cải để mua một mảnh đất yên tĩnh, tránh cuộc sống ồn ào bên ngoài. Thành công chỉ đem đến cho họ lòng tự tin nhiều hơn, cơ hội bày tỏ nhiều hơn, cũng khiến cho họ trở nên kiên cường, giỏi xử thế hơn. Cuộc sống cá nhân và hoạt động xã hội của những doanh nhân người Hoa này không giống nhau. Muốn trình bày một cách thống nhất là điều khó khăn. Thế nhưng sau khi khảo sát, rất nhiều ấn tượng ban đầu vẫn còn lưu lại, và những ấn tượng này rất sinh động chân thực. Trước tiên, cuộc sống của họ không khác người như mọi người vẫn nghĩ. Thế nhưng tất cả họ đều nói rằng hầu như họ không có thời gian cho gia đình, bạn bè, thú vui giải trí và các hoạt động khác. Thứ đến, kiếm được nhiều tiền cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống riêng của họ. Đối với đa số người, tiền bạc chỉ đem lại cho họ trách nhiệm xã hội nhiều hơn. Sau khi thành công, họ rất sẵn lòng xây dựng xã hội, trở thành những nhà từ thiện có tiếng. Thứ ba, ngoại trừ công việc, cuộc sống gia đình và rèn luyện sức khỏe, thú vui giải trí của họ rất đơn điệu. Quý thính giả thân mến, chắc hẳn quý thính giả đang rất tò mò về cuộc sống gia đình của những doanh nhân người Hoa này. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 1 nhỏ, cuộc sống gia đình, của chương 7, hoạt động xã hội và đời sống riêng tư. Một nhỏ cuộc sống gia đình. Có thể người ta nghĩ rằng, những doanh nhân người Hoa này không thể vừa kinh doanh, vừa duy trì một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thế nhưng sau một ngày làm việc vất vả, một gia đình ổn định, hạnh phúc là nơi trở về của họ. Trong những gia đình này, người vợ là trung tâm của cuộc sống. Một doanh nhân người Hoa nói, sách đại học dạy chúng ta rằng tề gia phải trị quốc bình thiên hạ. Trong đó, mối quan hệ vợ chồng rất quan trọng. Một gia đình có ổn định, hạnh phúc hay không là nhờ vào bàn tay của người vợ. Cho nên có câu rằng, nhà có vợ hiền, mọi sự yên. Sau lưng một người đàn ông thành công có bóng dáng của một người phụ nữ. Tôi cho rằng, một người đàn ông có một người phụ nữ tốt chắc chắn không giống như 1 cộng 1 là 2, có thể là sẽ bằng 3, bằng 4. Thế nhưng, khi 1 trừ 1 chắc chắn phải là bằng 0. Sau khi kinh doanh 20 năm, một doanh nhân người Hoa nói rằng, thời trẻ vì sự nghiệp, tôi tả xung hữu đột, không biết trời cao đất dày. Đến khi sự nghiệp gặp khủng hoảng, công ty sắp đóng cửa, rất nhiều bạn bè né tránh tôi, khách hàng cũng trở mặt với tôi. Đến khi tôi cùng đường, chỉ có bà nhà tôi vẫn ủng hộ tôi. Nhớ lại khi ngồi họp cùng các chủ nợ, bà ấy còn đứng dậy kêu gọi mọi người tin tưởng vào tôi, chân thành xin mọi người ủng hộ tôi. Bây giờ đã vượt qua khó khăn rồi, sự nghiệp hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Nhớ lại, tôi mới thấy người lo lắng cho tôi nhất là bà nhà tôi. Một số doanh nhân người Hoa chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nho giáo và lăn lộn trên thương trường đều rất xem trọng gia đình và người vợ đã kết tóc xe duyên với họ. Thông thường sau khi họ giàu có, chuyện đầu tiên họ làm là mua đất đai. Sau khi có đất đai, họ lại cùng người nhà dọn đến ở trên mảnh đất đó, hưởng thụ niềm vui gia đình. Người vợ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống gia đình, họ cũng là chủ của gia đình. Hồ Ứng Tương từng nói, ông thích để cho vợ mình, là bà Quách Tú Bình, quản lý mọi chuyện trong gia đình. Khi có bà ấy bên cạnh, tôi không cần phải lo nghĩ điều gì cả. Đó là lý do tôi trở thành một người hạnh phúc và thỏa mãn. Bà ấy quyết định tất cả mọi việc quan trọng cho tôi, dù tôi có thích hay không. Tôi phát hiện, nghe theo lời bà ấy là chuyện rất quan trọng. Bà ấy cảm thấy rất hạnh phúc khi đám cưới. Nhưng lúc chúng tôi vừa mới đám cưới, chúng tôi ở trong một căn chung cư. Ngày nọ, bà nhà tôi bước đến gần tôi, nghiêm túc nói với tôi rằng, anh đã xây dựng rất nhiều chung cư, vậy tại sao anh không xây dựng cho chúng ta một căn hộ? Tôi thấy bà ấy đã nói đúng. Vì thế tôi mua mảnh đất này, xây dựng ngôi nhà thật đẹp này. Sau khi chúng tôi dọn vào, bà nhà tôi còn trách, ngôi nhà này sao lớn quá. Tôi chỉ nói, em thân yêu, em nói đúng. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Quách Tú Bình là một người phụ nữ truyền thống, bà luôn giúp chồng nuôi dạy con cái. Điều Hồ Ứng Tương khâm phục nhất là tài dạy con của bà. Bốn người con của họ đều rất nghe lời mẹ. Họ đều có những thói quen tốt trong cuộc sống, học hành bao giờ cũng giỏi hơn người khác. Vợ của doanh nhân không chỉ là vợ hiền mẹ tốt mà còn là hậu phương vững chắc cho người chồng. Có người còn trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh. Họ dốc hết sức mình giải quyết công việc cho chồng, tìm hiểu thế giới nội tâm của chồng. Do vậy khi chồng họ gặp trở ngại, phiền muội hay đau buồn, họ có thể khuyên nhủ và an ủi, dùng tình yêu nồng ấm của mình để xoa dịu vết thương trong lòng chồng mình. Khi cần thiết, họ sẽ cùng chồng tham dự các hoạt động xã giao, đóng vai trò là người nghe đầu tiên của chồng, thật sự trở thành người trợ lý trong sự nghiệp của chồng. Vợ của Trung Chính Quang, bà Trần Thái Phồn, làm giám đốc tài chính của công ty. Vợ của Trần Ngọc Thư thì làm kế toán, lại là trợ lý kinh doanh. Bà hiểu rất rõ quy cách, phẩm chất, giá cả của hơn 1.000 sản phẩm sứ cảnh Thái. Trần Ngọc Thư từng nói, nhớ lại lúc hai vợ chồng tôi sát theo đứa con 4 tuổi đến Hồng Kông lập nghiệp, chúng tôi thề với nhau rằng, thứ nhất không được bệnh, thứ hai không được, thứ ba không được để tiết kiệm chi phí. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, bà nhà tôi đóng vai trò rất quan trọng. Bà ấy quan tâm đến tôi, yêu thương tôi. Buổi đầu lập nghiệp, tôi sợ nhất là không thể dốc sức mình, lo lắng cho sự nghiệp. Nhưng bà nhà tôi chẳng những không cản trở tôi, mà trái lại còn là động lực để tôi tiến về phía trước. Khi tôi thất bại, bà ấy chưa bao giờ cười tôi, lúc nào cũng an ủi tôi. Khi tôi phiền não, bà ấy chỉ khuyên nhủ tôi, chẳng hề đôi co với tôi. Khi tôi gặp khó khăn, bà ấy yên lặng ngồi may vá để kiếm thêm tiền trợ. Số phận của hai chúng tôi thật sự đã gắn liền với nhau. Bà ấy là một người vợ tốt, là một người trợ thủ giỏi. Sở dĩ tôi thành công được như ngày hôm nay, công đầu tiên là thuộc về bà ấy. Dù làm chuyện gì, tôi cũng không giấu bà ấy. Nếu có chuyện mà không thể nói cho bà ấy nghe, gia đình có còn hạnh phúc không? Có thể nói tôi thấy thỏa mãn vì có một gia đình hạnh phúc. Tôi ít khi lo nghĩ là vì có một người phụ nữ giỏi giang đứng phía sau. Đôi khi các bà cũng không hiểu cho cuộc sống bận rộn của các ông. Nhưng trách nhiệm gia đình và sự thấu hiểu có thể xóa nhòa tất cả. Thậm chí một số ít người không tin rằng hai vợ chồng sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng trong trường hợp đó, sự chân thành của người chồng sẽ giúp người vợ vững lòng hơn. Một doanh nhân người Hoa nói, tôi rất yêu vợ tôi, nhưng cô ấy thường lo tôi sẽ thay lòng đổi dạ. Tôi nói rằng, địa vị của em trong lòng anh rất quan trọng. Nói thật ra, lúc vừa mới kết hôn, chúng ta vẫn chưa hiểu nhiều. Nhưng sau bao nhiêu năm, anh thấy em thật sự là người mẹ tràn đầy trách nhiệm, là con dâu hiền của mẹ anh, cũng là người bạn sẽ cùng anh trải qua sóng gió cuộc đời. Do đó, không ai có thể thay thế vai trò của em. Cũng có người cho phép chồng của mình ở cùng người đàn bà khác, thậm chí còn tổ chức lễ cưới cho họ. Họ cho rằng, làm thế, những người đến sau có thể sinh thêm con để gánh vác sản nghiệp gia tộc. Trường hợp này xảy ra ở doanh nhân người Hoa thời trước. Cuối tuần, doanh nhân người Hoa rất thích nghỉ ngơi cùng người nhà, con cháu trong gia đình. Chủ nhật, họ thường dắt người nhà đi dã ngoại, đi giải trí, hoặc có thể chơi đùa trong khuôn viên nhà. Rất nhiều người hàng năm đều thích đi du lịch nước ngoài cùng với người nhà. Cuộc sống đó đem lại cho họ sự cân bằng trong tâm hồn. Giáo dục con cái là công việc mà doanh nhân người Hoa xem trọng nhất. Họ đều có tấm lòng mong con thành tài. Họ hy vọng con cái mình sẽ gánh vác công việc làm ăn của gia đình, trở thành người có ích cho xã hội. Các bà mẹ có trách nhiệm dạy dỗ con thuở ban đầu. Họ phải dạy cho con mình những thói quen tốt, lối sống tốt, hướng dẫn cho chúng học hành. Sau khi con cái tốt nghiệp, họ gửi con mình đến học ở những quốc gia có nền học thuật phát triển. Cách dạy con của mỗi người khác nhau. Lâm Thiểu Lương không nuôi chiều con cái, thường gian dạy con không được khoe khoang của cải, phải biết sống trong gian khổ. Châu Tử Kính có 11 người con trai, 13 người con gái. Ông thường dạy con mình rằng kiếm tiền không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là làm người như thế nào, phải là một người chính nhân quân tử, giúp ích cho xã hội. Ngô Thanh Lượng dạy các con mình rằng, muốn xây dựng sự nghiệp, trước hết phải học cách làm người. Không biết làm người thì không có nhân nghĩa, chỉ có kiến thức thôi cũng vô ích. Các con của Hồ Ứng Tương học hành rất giỏi. Ông nói với các con, các con học giỏi hơn cha, nhưng không có nghĩa các con sẽ thành công. Muốn thành công không chỉ có siêng năng, phải hiểu khuyết điểm của mình, làm chuyện mình muốn làm. Thế nhưng những doanh nhân người Hoa này hầu như đều bắt buộc các con phải tìm hiểu văn hóa Trung Quốc. Những doanh nhân thời trước thường gửi con cái về Trung Quốc đại lục học hành. Bây giờ họ thường dắt con cái về quê du lịch, cho con cái nhìn thấy cuộc sống của nhân dân trong nước, hiểu được Trung Quốc, luôn nhớ Trung Quốc trong lòng. Họ mong muốn trao hết sản nghiệp cho con cái quản lý. Do vậy sau khi các con tốt nghiệp, họ sẽ sắp xếp các con làm việc trong công ty. Để vun bồi tinh thần xây dựng sự nghiệp cho họ, các bậc cha anh thường đưa con cái mình đến công xưởng, nhà máy để rèn luyện. Sau đó từng bước nâng đỡ họ lên vị trí cao hơn. Họ không muốn con cái mình có thái độ hãnh tiến, xem thường người khác. Người làm con cũng có thể hiểu được tấm lòng của cha mẹ, luôn tích cực phối hợp. Mối quan hệ hợp tác giữa Ngô Quang Huy với con mình là Lang Tư, là một tấm gương. Lang Tư sinh năm 1936, tốt nghiệp khoa kinh tế và công trình của trường đại học Pennsylvania. Sau khi tốt nghiệp, Lang Tư là trợ lý hành chính cho cha mình. Ngô Quang Huy thường nói, ở công ty có những việc mà con không thể học được ở trường. Ông thường cho phép con mình tham gia các cuộc họp quan trọng, nghiêm túc, xem xét những ý kiến mà Lang Tư đưa ra. Lang Tư rất khâm phục kinh nghiệm và khả năng phán đoán chính xác của cha mình. Thế hệ doanh nhân người Hoa thứ nhất và thứ hai thường có những mối mâu thuẫn trong cách điều hành doanh nghiệp. Thế hệ sau thường chịu ảnh hưởng của phương pháp quản lý theo kiểu phương Tây. Còn thế hệ cha ông thì thường làm theo cách của mình. Nhưng sự bất đồng này không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai thế hệ. Cha hiền, con hiếu vẫn là truyền thống của doanh nhân người Hoa. Doanh nhân người Hoa đều không thích xã giao, nhưng lại giữ mối quan hệ với người thân, bạn bè và đồng nghiệp cũ. Một số người cũng có qua lại với những nhân vật có tiếng tăm trong xã hội. Nhưng đối với những người không hợp ý mình, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, họ đã không ưa, họ không muốn giữ mối quan hệ mà mình không thích. Họ chỉ thích cùng một vài người bạn thân thiết ngồi uống trà nói chuyện. Rất nhiều người muốn tách rời chuyện làm ăn với cuộc sống gia đình. Nhưng một số người thì thích giới thiệu những thành viên trong gia đình của mình cho những đồng nghiệp quan trọng biết, hoặc để vợ con mình giúp đỡ mình trong việc xã giao. Những người này đều muốn giữ mối quan hệ thân thiết với nhân viên và khách hàng. Họ cho rằng đó là một trong những phương pháp quan trọng để phát triển sự nghiệp. Hai nhỏ sở thích. Thông thường doanh nhân người Hoa đều tìm cho mình một sở thích để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, để giữ cân bằng cho thân và tâm mình. Thế nhưng họ rất cẩn thận đối với những sở thích này, họ không muốn lệch khỏi nguyên tắc hành động của họ. Gần 30 năm qua, Bao Ngọc Cương vẫn làm việc mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, mỗi tuần làm việc 6 ngày, ngày chủ nhật cũng không nghỉ. Sau khi làm việc, ông kiên trì bơi buổi sáng, leo dây và đánh gôn. Ông lấy việc kiên trì bơi buổi sáng để thuyết minh cho chế độ của mình. Có người gặp khó khăn thì nói, ồ xin lỗi, nhưng tôi không như thế. Chẳng hạn như việc bơi lội, hễ gặp ngày gió lớn hoặc có mưa, có người sẽ chặt lưỡi, nói, thôi đi. Nhưng tôi thì khác. Chỉ cần tôi cho rằng chuyện đó có lợi đối với tôi sẽ kiên trì đến cùng. Có lẽ Hồ Ứng Tương là một doanh nhân người Hoa có nhiều sở thích. Thời trung học, ông thích chơi môn bóng bầu dục. Vì sức khỏe yếu, nhưng hễ có trận đấu yếu, ông đều đi xem cho bằng được. Hồ Ứng Tương cũng thích âm nhạc. Ban đầu ông thích nghe nhạc cổ điển và nhạc hiện đại. Nhưng khi học ở Đại học Princeton, những chương trình ca nhạc chiếu trên TV thường bị cắt ngang bởi những đoạn quảng cáo. Vì thế ông thích âm nhạc cổ điển hơn. Hiện nay, âm nhạc cổ điển là món ăn tinh thần không thể thiếu của ông. Ngày chủ nhật, ông thích cùng cậu con trai bé nhỏ nghe nhạc cổ điển bằng dàn âm thanh tốt nhất. Khi bước vào phòng làm việc của ông, ai cũng chú ý đến một dàn âm thanh đổ sộ. Một ngày 12 tiếng đồng hồ, nhạc cổ điển luôn vang lên trong phòng ông. Ông cho rằng âm nhạc giúp ông giảm căng thẳng, nghĩ ra nhiều ý tưởng mới mẻ. Trò thể thao mà Hồ Ứng Tương thích nhất là chèo thuyền ra biển. Vào ngày lễ, ông thích dẫn người nhà ra biển bơi lội. Nếu có bạn bè từ xa đến thăm, ông cũng thích đưa họ lên thuyền, chèo ra xa rồi cùng ngắm về đất liền. Có lúc ra biển gặp phải sóng lớn suýt mất mạng, nhưng ông vẫn không từ bỏ thú vui đó. Một sở thích khác của ông ta là trượt băng. Mỗi năm, ông đều đưa người nhà đến Nhật Bản trượt băng một tuần. Ban đầu vợ ông đề nghị như thế. Từ đó về sau, năm nào cũng vậy, ông cố gắng học trượt băng để con cái khỏi thất vọng về bố mình. Vì thế một nhà báo nói rằng, ông là con người vất vả ngay cả khi nghỉ ngơi. Cũng như Hồ Ứng Tương, Hoắc Anh Đông cũng có nhiều sở thích từ thời còn học trung học. Ông thích cử tạ, đánh tennis, nhất là bóng đá. Cho đến khi giàu có, ông vẫn không từ bỏ sở thích này. Đầu thập niên 60, khi rảnh rỗi, ông cũng muốn tham gia đá bóng. Sau này, ông còn thành lập một đội bóng đá. Đội bóng của ông cũng từng làm mưa làm gió ở Hồng Kông. Không những thế, ông còn tài trợ cho nhiều hoạt động thể dục thể thao ở Hồng Kông. Ba nhỏ, sự nghiệp vẫn đứng đầu. Dù trong tình huống nào, doanh nhân người Hoa cũng quan tâm đến sự nghiệp của mình. Sau một ngày làm việc căng thẳng, họ thường đem tài liệu về nhà xử lý. Trong ngày nghỉ hiếm có, họ cũng thường nhận được những cú điện thoại liên quan đến làm ăn. Đối với nhiều doanh nhân người Hoa, thời gian cho riêng họ chỉ có trong mơ. Tuy có lúc họ than thở, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, họ thích cuộc sống đầy thử thách và căng thẳng, bởi vì sự nghiệp là cuộc sống của họ. Bốn nhỏ, họ sử dụng tiền như thế nào? Có người nói kiếm tiền là kỹ thuật, dùng tiền là nghệ thuật. Trong xã hội phương Tây có rất nhiều triệu phú, tỷ phú, mỗi người đều có cách kiếm tiền khác nhau. Nhưng không phải ai cũng biết xài tiền. Kẻ bùn xỉn đương nhiên không biết xài tiền. Người chịu xài tiền cũng chưa chắc đã biết xài đúng. Sống xa hoa, xài tiền như nước cũng có nghĩa là không biết dùng tiền. Cần phải dùng một cách có ý nghĩa, dừng ở việc quan trọng, đó mới gọi là biết dùng tiền. Doanh nhân người Hoa đều có truyền thống tiết kiệm, rất ít khi tiêu hoang của cải. Thông thường sau khi có tiền, họ mua nhà cửa, mua những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống. Họ dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc trong vấn đề sử dụng đồng tiền đã kiếm được. Nhưng đối với xã hội, họ chẳng phải là những kẻ keo kiệt bủn xỉn. Họ hiểu rằng, của cải mà họ kiếm được cũng là nhờ xã hội. Bởi vậy, họ sẵn lòng chia sẻ lợi ích của mình cho xã hội. Do vậy, khi sự nghiệp của họ đi lên, uy tín của họ trong xã hội càng tăng theo. Thông thường doanh nhân người Hoa không muốn tham gia các hoạt động chính trị. Rất nhiều người thường nói, chính trị chẳng liên quan gì đến tôi chỉ biết kiếm tiền. Thậm chí một số người còn treo bảng trước phòng làm việc của mình, miễn bản chính trị. Xong, trong lòng họ cũng có tình yêu nước nồng nàn. Quý thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần kết luận của chương 7 Hoạt động xã hội và đời sống riêng tư của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Phần năm nhỏ, kết luận. Có vẻ cuộc sống riêng tư của các doanh nhân người Hoa không phong phú nhiều màu sắc như quá trình xây dựng sự nghiệp của họ. Dù động cơ xây dựng sự nghiệp của họ như thế nào, mục đích cuối cùng của họ vẫn là phấn đấu cho gia đình và xã hội. Họ xem trọng gia đình, thương yêu cuộc sống, muốn giúp đỡ mọi người. Hành động và cử chỉ của họ đều thấm đượm truyền thống văn hóa của Trung Quốc. Các doanh nhân đều rất yêu nước. Khi cần thiết, họ sẵn sàng bỏ hết tất cả vì đất nước. Sự nghiệp phát triển khiến cuộc sống của họ đi vào một giai đoạn mới. Đối với họ, sự nghiệp, gia đình và xã hội là một thể thống nhất. Cuộc sống của họ như được nối dài. Nhiều người tuy đã chết, nhưng sự nghiệp và lý tưởng xã hội tốt đẹp của họ vẫn được con cái tiếp tục thực hiện. Tài sản kếch dù đem lại cho họ quyền lợi lựa chọn cuộc sống. Họ có thể lựa chọn giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữa gia đình và xã hội, giữa lương thiện với xấu xa, giữa chuyên chế và dân chủ. Nhưng họ biết làm cho cuộc sống của mình trở nên hài hòa, được xã hội kính trọng. Họ cũng tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thế nhưng trong cuộc sống của họ, không phải chỉ có vinh quang thuận lợi, không phải lúc nào sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió. Họ vẫn là một nhóm người bình thường, có tình cảm của người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường, vẫn bị trói buộc bởi những quy tắc xã hội. Họ không thể lựa chọn hoàn cảnh, nhưng có khả năng thích ứng mạnh hơn người bình thường. Bởi vì họ có mục tiêu của mình, họ dám mạo hiểm, giỏi phán đoán và chọn lựa. Trong khó khăn, họ không hề cúi đầu, họ vẫn không ngừng phấn đấu. Quý thính giả thân mến, nội dung của chương 7 xin được khép lại tại đây. Và bây giờ khosachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe chương 8, những kinh nghiệm, đúc kết lại của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều ngay sau đây các bạn nhé. Chương 8, những kinh nghiệm. Nghiên cứu quá trình xây dựng sự nghiệp của doanh nhân người Hoa, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Trần Ngọc Thư nói, cuộc đời là một canh bạc. Trên thế gian này, người giàu thì ít mà kẻ nghèo thì nhiều. Trong kinh doanh, ông chủ lớn thì ít, ông chủ nhỏ thì nhiều. Tại sao lại như thế? Có một nguyên nhân rất lớn, đó là ông chủ lớn biết vận dụng trí tuệ, vốn liếng và uy tín để làm ăn, biết xây cho mình một cây cầu để đến bến bờ bên kia. Có người cho rằng đã làm kinh doanh thì phải có vốn, hoặc trước tiên học kiến thức quản lý rồi mới học kinh doanh. Đối với nhiều doanh nhân người Hoa, đó không phải là chân lý. Đa số doanh nhân người Hoa được nêu tên trong sách này xuất thân từ con nhà nghèo. Vì quá nghèo khổ, họ buộc phải rời bỏ quê hương đến nơi khác kiếm sống. Ở đất khách quê người, họ chỉ biết dựa vào bản thân mình, kiếm tiền bằng cách bán sức lao động. Để tiết kiệm tiền, họ phải nhịn ăn nhịn mặc, sống cuộc sống khắc khổ. Bởi vì họ biết rằng, không có vốn thì chẳng làm ăn được, không làm ăn được thì chẳng có chỗ đứng chân. Khi đã tích lũy đủ tiền, họ sẽ đứng ra buôn bán nhỏ. Vì vốn ít, họ phải dọn hàng sớm hơn người khác, thu hàng sớm hơn người khác, làm những công việc mà người khác không muốn làm, mong dùng sức lao động để lấy lòng khách hàng, từ đó thu được lợi nhuận nhiều hơn. Khi có tiền nhiều hơn, họ mở tiệm nhỏ, bán một số đồ lặt vặt, họ lại tiếp tục kinh doanh nghề khác. Khi công việc của họ thay đổi theo thời thế, họ tổ chức người nhà, thậm chí bạn bè ở các nơi cùng bàn bạc hợp tác. Họ không vì một chút tiền mà dương dương tự đắc. Có được nền tảng ban đầu, họ vẫn sống giản dị, chẳng lên mặt nhà giàu. Họ vẫn ráng sức làm ăn như trước. Do vậy, khi một người muốn xây dựng sự nghiệp, ngoại trừ tự mình cố gắng, điều quan trọng nhất là không được tự mãn. Nhưng không phải lúc nào họ cũng gặp suôn sẻ, nhưng họ không hề tuyệt vọng. Khi gặp phải khó khăn, họ tìm mọi cách để giải quyết, dù cho có làm việc vất vả, họ cũng chẳng màng. Nhìn lại quá trình xây dựng sự nghiệp của họ, chúng ta rút ra một kết luận. Ai cũng có lúc lên voi xuống chó, không dám đảm bảo ngày mai của mình sẽ giống như ngày hôm nay. Nhưng khi lâm vào khó khăn, họ không hề bi quan, họ luôn cố gắng đến cùng để tìm lối thoát. Ai chuẩn bị xây dựng sự nghiệp thì phải chuẩn bị tinh thần mạo hiểm. Đó không chỉ là mạo hiểm về tài chính, mà còn là những trắc trở không ngờ trong quá trình kinh doanh. Chẳng hạn như dùng người sai lầm, bị lừa gạt, những biến động mang tính chu kỳ của nền kinh tế và thiên tai nhân họa. Bản thân của quá trình xây dựng sự nghiệp mang tính không xác định. Thật ra, điều kiện xây dựng sự nghiệp của ngày hôm nay đã dễ dàng hơn trước, nhưng nỗi lo lắng thất bại khiến người ta chùng chân. Để xua tan chướng ngại tâm lý này, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của rủi ro, hoặc phải biết được rủi ro lớn như thế nào. Trên thực tế, lo lắng rủi ro là bởi không biết được hậu quả thật sự của nó. Khi quyết định lập nghiệp, trước tiên hãy hỏi bản thân mình, rủi ro là gì? Chuyện xấu nhất có thể xảy ra là gì? Chúng ta có thể phát hiện được ra rằng, kết quả xấu nhất không đáng sợ như trong tưởng tượng. Mặt khác, người sự nghiệp giỏi nhất thường tìm cách kéo giãn mức rủi ro đến mức thấp nhất. Trên thực tế, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà các doanh nhân trong sách này thành công. Trong bất cứ vụ làm ăn nào, doanh nhân người Hoa chỉ đầu tư 8 phần vốn. Lúc mới ra làm ăn, họ thường cố gắng giảm mức đầu tư xuống để khỏi nếu thất bại. Cả nhà sẽ lâm vào cảnh bần cùng đói khổ. Đồng thời khi đã có tiền, họ chuẩn bị cho bản thân và gia đình một nguồn quỹ riêng để đảm bảo an toàn cho cuộc sống. Trong buổi ban đầu xây dựng sự nghiệp, các vấn đề bất ngờ sẽ kéo tới. Đối với người mới xây dựng sự nghiệp, đó là một cuộc khảo nghiệm khắt khe. Nguyên nhân mà rất nhiều người thất bại là bởi trước một loạt những vấn đề mới mẻ, họ mất đi khả năng kiểm soát, đưa ra quyết định sai lầm trong lúc tinh thần không vững. Do vậy, người doanh nhân, điều cần thiết là phải có ý chí kiên cường và bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào. Chỉ có ý chí và tinh thần mạo hiểm thôi vẫn chưa đủ, người sự nghiệp phải biết chịu khó chịu khổ. Tìm hiểu quá trình xây dựng sự nghiệp của doanh nhân người Hoa, chúng ta sẽ thấy rằng họ chẳng có kế sách kỳ diệu. Trên thực tế, tư chất của họ chẳng khác gì người bình thường, mà điều kiện lập nghiệp của họ rất kém. Phương pháp duy nhất của họ là làm việc sớm hơn người khác, nghỉ ngơi muộn hơn người khác, ngày lễ cũng không dám nghỉ. Chú ý rèn luyện một tâm hồn và thể xác lành mạnh, dồn hết tinh thần và sức lực vào công việc. người nhà của họ cũng giúp đỡ họ. Nhờ vậy họ có thể tiết kiệm được chi phí. Tuần Tử nói một câu rất hay, chỉ cần kính bổn nghiệp mà tiết ước, trời cao cũng chẳng làm người nghèo khổ. Bổn nghiệp mà Tuân Tử nói đến, tuy chỉ là nông nghiệp, nhưng đây cũng là chân lý đối với doanh nhân trong thời mới. Chỉ cần dồn hết tâm trí vào việc kinh doanh và sống tiết kiệm thì sẽ không đến nỗi sẽ thất bại. Trên thực tế, rất nhiều doanh nhân người Hoa nhờ tiết kiệm mà tích lũy được số vốn ban đầu. Thật ra, đây là cách mà ai cũng có thể nghĩ đến. Nhưng muốn tiết kiệm thì cần phải thời gian lâu dài, nhưng cũng rất chậm chạp. Do vậy người ta thường nản lòng không làm theo cách này. Nhưng phương pháp góp gió thành bão này chính là con đường duy nhất mà những doanh nhân người Hoa được nêu tên trong sách này đi đến thành công. Muốn xây dựng sự nghiệp cần phải có kinh nghiệm và tri thức. Điều đó được quyết định bởi tính chất và quy mô của doanh nghiệp. Nhưng có thể khẳng định, trong quá trình xây dựng sự nghiệp, không ai dám xem thường giá trị của tri thức và kinh nghiệm. Một doanh nhân không có kinh nghiệm, chẳng có tri thức, sẽ chẳng có nhiều cơ hội thành công. Kinh nghiệm được học từ thực tiễn, doanh nhân người Hoa thường coi trọng kinh nghiệm. Rất nhiều người đã cọ sát với những ngành nghề có liên quan trước khi dựng nghiệp. Một số người xây dựng sự nghiệp khi chưa có kinh nghiệm, nhưng họ cẩn thận khống chế quy mô doanh nghiệp, không để nó vượt ra khỏi phạm vi khống chế của mình. Ở những người này, kinh nghiệm, tri thức lớn lên cùng với quy mô của doanh nghiệp. Nhưng muốn có kinh nghiệm phải có thời gian. Nhiều người làm việc trong công ty 10 năm, thậm chí mười mấy năm, nhưng khó nói họ có kinh nghiệm mở công ty. Bởi vì họ chỉ làm việc trong phần sự của mình, mà mở công ty là hoạt động mang tính tổng hợp, nó đòi hỏi kinh nghiệm quản lý tổng thể. Do vậy có thể nói rằng, kinh nghiệm chỉ thuộc về người có lòng. Ai muốn xây dựng sự nghiệp thì phải để ý tất cả những chuyện xảy ra xung quanh mình, quan sát sự thành công và thất bại của người khác. Có người, ngay từ thời còn là học trò đã bắt tay vào kinh doanh nhỏ. Điều đó cũng sẽ có ích cho quá trình xây dựng sự nghiệp sau này. Đa số doanh nhân người Hoa trong sách này đều không được huấn luyện quản lý chuyên nghiệp. Rất nhiều người cũng nói rằng không thể học tri thức quản lý doanh nghiệp trong sách vở. Những khóa học quản lý chuyên nghiệp cũng không thể sản sinh ra doanh nhân. Nhưng tri thức quản lý có hệ thống có thể giúp cho doanh nhân phát hiện sơ hở trong quá trình kinh doanh, kịp thời ứng phó khó khăn. Do vậy những doanh nhân người Hoa đã học tri thức quản lý gặp trắc trở tương đối ít hơn. Điều đó cho thấy tri thức lý luận vẫn có giá trị trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Nhất là khi doanh nghiệp phát triển đến một quy mô nhất định, người chủ doanh nghiệp phải có kiến thức quản lý chuyên môn. Do vậy những ai muốn xây dựng sự nghiệp phải tích cực tìm hiểu lý luận quản lý. Ai cũng mong muốn trở nên giàu có, nhưng trong thực tế không có chuyện chẳng làm mà có ăn. Nếu thật sự có, chắc chắn sẽ kèm thêm nhiều rủi ro. Cũng giống như người Trung Quốc có một câu, tiền xấu không ở lâu. Người ta chỉ quý những đồng tiền kiếm được do sức lao động của mình. Chỉ có thật sự cố gắng mới có thể hưởng thụ được cuộc sống. Do vậy kiếm tiền nhờ sức lao động chẳng có gì đáng xấu hổ. Kiếm tiền nhờ sức lao động là điều hạnh phúc. Đó là sức mạnh tinh thần của người dựng nghiệp. Thế nhưng mỗi người có một cách kiếm tiền khác nhau. Người giàu kiếm sống nhờ vốn. Người có địa vị cao kiếm sống nhờ lương. Còn người dựng nghiệp chẳng có vốn cũng chẳng có địa vị. Họ chỉ kiếm tiền bằng trí tuệ và sức lực của mình. Do vậy muốn xây dựng sự nghiệp thì phải không sợ mất mặt, mất thân phận, chấp nhận làm việc ở bất cứ ngành nghề nào, địa điểm nào, miễn là không phạm pháp. Muốn lập nghiệp trước tiên phải có thông tin về thị trường, từ đó mới tìm được cơ hội đầu tư. Do vậy cần phải xây dựng một mạng lưới thông tin cho mình. Mạng lưới thông tin của doanh nhân người Hoa chính là các tổ chức đoàn thể trong xã hội người Hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, một số lượng lớn thông tin có thể truyền đi rất nhanh thông qua những tổ chức này, hình thành mạng lưới mang tính thế giới. Doanh nhân người Hoa phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc mới có thể kiếm được những thông tin này. Trong những năm đầu gian khổ, sau một ngày làm việc vất vả, họ thường tham gia hoạt động trong các tổ chức này. Nhờ đó họ có thể nghe ngóng tình hình, cố gắng tìm cho mình thông tin có ích. Những buổi lễ lạc của cộng đồng cũng là nơi mà họ thu thập thông tin. Trong xã hội người Hoa, những hoạt động này có quy mô rất lớn, có nhiều người tham gia. Nếu để ý có thể nghe ngóng được nhiều thông tin có ích. Do vậy đối với doanh nhân người Hoa, họ lấy thông tin chủ yếu từ con người. Rất nhiều doanh nhân người Hoa, sau khi thành công, đều có rất nhiều bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. Cứ một khoảng thời gian, họ lại đi du lịch ở các nơi. Nhờ nói chuyện với những người bạn này, họ thu thập được nhiều thông tin. Mặt khác, doanh nhân người Hoa không tin tưởng lắm vào các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình hay các thông báo của nhà nước. Họ cho rằng khi thông tin đã được công bố, ai cũng biết, do đó giá trị đã giảm mất. Hơn nữa, trước khi được công bố, những thông tin này đã bị sửa chữa, bởi vậy tính chính xác cũng không còn bao nhiêu. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin, họ hết sức tỉnh táo, sau khi suy xét mới đưa ra quyết định. Khi thật sự đầu tư, điều khiến người ta lo lắng là không đủ vốn. Nếu mượn tiền để đầu tư thì rủi ro quá lớn, nếu sự tích lũy dần dần, cơ hội sẽ vụt mất. Trong trường hợp này, tốt nhất là tìm người hợp tác. Trong chương 5 đã nói, hợp tác là một trong những nguyên nhân đi đến thành công của doanh nhân người Hoa. Hợp tác với nhau cũng có thể là vì hai bên bổ sung cho nhau về mặt năng lực, cũng có thể là tìm kiếm thêm nguồn vốn. Kiểu hợp tác này có tác dụng rất quan trọng trong quá trình xây dựng sự nghiệp của doanh nhân người Hoa. Một hình thức mà doanh nhân người Hoa hay áp dụng là chơi hụi. Khi không đủ vốn, họ tìm một người có thực lực, nhờ người đó mời những người khác vào hụi. Cách làm này có thể huy động vốn, lại khỏi phải vay nợ với lãi suất cao. Người sử dụng nguồn vốn đầu tiên chỉ cần góp một số tiền trong khoảng thời gian nhất định là được. Muốn huy động vốn theo kiểu này phải có uy tín. Nếu một người chơi hụi mà không thể đóng hụi theo đúng kỳ hạn, có nghĩa là người đó giật hụi. Giật hụi không chỉ mất uy tín mà mãi mãi sẽ bị đẩy ra khỏi cộng đồng người Hoa. Do vậy, chơi hụi tuy là một hình thức huy động vốn trong dân gian, tổ chức cũng rời rạc, nhưng tính bó buộc về mặt uy tín còn lớn hơn cả ngân hàng. Mượn đứng ngân hàng, một khi không thể trả, người ta chỉ mất uy tín với ngân hàng, không trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Còn nếu mất uy tín trong chơi hụi, chẳng những chẳng còn đường làm ăn trong kinh doanh, mà sẽ làm mất lòng cả cộng đồng. Doanh nhân người Hoa còn xem việc hợp tác đầu tư là một cách chia sẻ rủi ro. Trong rất nhiều tình huống, dù họ có đủ vốn cũng không muốn đầu tư hết tất cả vào một hạng mục nào đó. Họ cho rằng nếu làm thế, một khi thất bại, có nghĩa là sẽ tán gia bại sản. Do vậy họ thường mời vài người cùng đầu tư. Khi quy mô doanh nghiệp đã lớn lên, doanh nhân người Hoa sẽ tìm cách hợp tác với nước ngoài. Lúc này, họ bắt đầu vận dụng hình thức tổ chức công ty hiện đại, chủ yếu là công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, để kiểm soát công ty. Trong quá trình kinh doanh, doanh nhân người Hoa luôn tìm cách nắm bắt nhu cầu của quần chúng để đáp ứng nhu cầu đó. Đồng thời, họ cũng sáng tạo ra nhu cầu, mở ra lĩnh vực mới. Dù kinh doanh nghề nào, một nhân tố quan trọng nhất để đi đến thành công là uy tín. Đối với khách hàng cũ hay khách hàng mới cũng thế, doanh nhân người Hoa đều cố gắng gây dựng uy tín trong lòng khách hàng, rồi sau đó cố gắng giữ gìn uy tín của mình. Doanh nhân người Hoa thường gặp phải trắc trở về chính trị hoặc những khó khăn khác do hoàn cảnh đưa đến. Thế nhưng họ không hề lo lắng chùn bước, mà trái lại biến những khó khăn đó thành sức mạnh tích cực, cố gắng vượt qua khó khăn. Ngay từ lúc ban đầu mới kinh doanh, họ đã đặt ra cho mình một chiến lược, nhưng chiến lược đó mang tính linh hoạt. Trên thực tế là họ đã đặt ra cho mình một mục tiêu lớn, xây dựng sự nghiệp là quá trình lâu dài và đầy gian khổ. Một nhà kinh doanh mà thiếu chiến lược và mục tiêu sẽ không giữ được sức bền, thỏa mãn với hiện trạng, tiêu xài hết số tiền mình kiếm được, để rồi sự nghiệp tiêu tan. Do đó họ luôn đặt mình mục tiêu lâu dài để giữ tinh thần cầu tiến. Một trong những khó khăn của doanh nhân là làm thế nào để cư xử với chính quyền địa phương. Đối với nhiều người, chính quyền là một cơ chế cồng kềnh, nhiều đầu mối. Từ kinh nghiệm và bài học của các nhà kinh doanh người Hoa, có thể thấy rằng, khi ứng xử với chính quyền cần phải nhẫn nại, có nghị lực, đồng thời phải biết tùy cơ ứng biến. Điều quan trọng nhất là phải làm cho chính quyền tin tưởng và ủng hộ. Do vậy cần phải tốn nhiều thời gian, tinh thần, sức lực, thậm chí tiền bạc. Đồng thời cần phải cố gắng thích ứng với cách làm việc của chính quyền địa phương, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Một nhà triết học phương Tây từng nói, lập nghiệp là một quá trình biến không thành có, biến nhỏ thành lớn. Trong quá trình lập nghiệp, người ta sẽ gặp gian nan, trắc trở, thử thách. Một người lập nghiệp cần phải có dũng khí, kiến thức và tinh thần hiến thân. Người có ý chí bạc nhược không thể đi đến thành công được. Trong rất nhiều trường hợp, người lập nghiệp phải chọn con đường cho cả đời mình khi chưa thấy được kết quả. Nhiều doanh nhân người Hoa nói rằng, nếu anh ngồi xuống phân tích tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng, xem thử kết quả rồi mới quyết định, anh không thể nào lập nghiệp được. Muốn lập nghiệp phải đương đầu với rủi ro, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Trong quá trình kinh doanh, không những phải ứng phó với sự thay đổi của thị trường, mà còn phải xử lý sự vụ trong nội bộ doanh nghiệp. Trong rất nhiều trường hợp, phương pháp phổ biến nhất lại là con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề. Cũng như Phương An, Hồ Ứng Tương từng nhấn mạnh rằng, phương pháp đơn giản nhất là phương pháp tốt nhất. Điểm khác người của doanh nhân người Hoa là ở chỗ, họ có thể phát hiện vấn đề từ những hiện tượng bình thường nhất, rồi giải quyết vấn đề đó bằng cách đơn giản nhất. Cuối cùng, đã bước vào con đường kinh doanh, doanh nhân không chỉ phải dốc hết tinh thần và sức lực, mà còn phải xem sự phát triển của doanh nghiệp là mục tiêu cao nhất. Do đó, khi cần thiết, người ta phải hy sinh lợi ích của bản thân để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 8 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều, với nội dung đúc kết lại những kinh nghiệm kinh doanh của các doanh nhân Hoa Kiều. Bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe mục lục của cuốn sách này. Mục lục. Chương 1. Sự trỗi dậy của doanh nhân người Hoa. Một nhỏ, động cơ di cư ra hải ngoại, trang 7. Hai nhỏ, sự thay đổi của xã hội người Hoa sau chiến tranh, trang 10. Ba nhỏ, diễn biến hoạt động kinh tế của người Hoa, trang 12. Bốn nhỏ, đặc điểm kinh tế của người Hoa ở nước ngoài, trang 21. Năm nhỏ, sự nâng cao tố chất của Hoa Kiều sau chiến tranh thế giới thứ hai, trang 26. Sáu nhỏ, vốn và thu nhập của người Hoa ở nước ngoài, trang 28. Bảy nhỏ, địa vị chính trị của người Hoa, trang 31. Tám nhỏ, sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Á sau chiến tranh, trang 34. Chín nhỏ, cách mạng khoa học kỹ thuật mới, trang 39. Mười nhỏ, sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, trang 43. 11 nhỏ, sự tự điều chỉnh của doanh nhân người Hoa, trang 44. 12 nhỏ, kết luận, trang 50. Chương 2, những người lập nghiệp, trang 53. Một nhỏ, tinh thần độc lập, trang 54. Hai nhỏ, những con người không biết mệt mỏi, trang 61. Ba nhỏ, không thích phô trương, trang 66. Bốn nhỏ, sâu sắc và tự tin, trang 67. Năm nhỏ, phức tạp và đơn giản, trang 72. Sáu nhỏ, hoàn cảnh gia đình, trang 74. Bảy nhỏ, giáo dục, trang 79. Tám nhỏ, trải nghiệm thời trẻ, trang 86. Chương 3, động cơ sự nghiệp, trang 92. Một nhỏ, làm ông chủ của mình, trang 93. Hai nhỏ, bất mãn đối với chủ, trang 98. Ba nhỏ, sự biến động ở nơi làm việc, trang 102. Bốn nhỏ, thử thách không ngừng, trang 104. Năm nhỏ, ý tưởng rõ ràng, trang 105. Sáu nhỏ, kế thừa tổ nghiệp, trang 109. Bảy nhỏ, mưa dầm thấm đất, trang 112. Tám nhỏ, nhiệt tình của thanh niên, trang 114. Chín nhỏ, sinh nhật lần thứ 40, trang 115. Mười nhỏ, nhờ sự khích lệ của người khác, trang 116. 11 nhỏ, kết luận, trang 117. Chương 4, quá trình xây dựng sự nghiệp, trang 119. Một nhỏ, tính bất xác định trong xây dựng sự nghiệp, trang 119. Hai nhỏ, nguồn gốc vốn liếng, trang 122. Ba nhỏ, bốn phương thức xây dựng sự nghiệp, trang 133. Bốn nhỏ, những vấn đề không ngờ tới, trang 142. Năm nhỏ, đem đến căng thẳng cho cuộc sống gia đình, trang 148. Sáu nhỏ, nguy cơ, trang 150. Bảy nhỏ, may mắn, trang 154. Tám nhỏ, kết luận, trang 156. Chương 5, yếu tố dẫn tới thành công, trang 157. Một nhỏ, tìm hiểu tình hình thị trường, trang 158. Hai nhỏ, tìm kiếm cơ hội, trang 159. Ba nhỏ, xây dựng mối quan hệ ổn định với khách hàng, trang 161. Bốn nhỏ, mau chóng buông bỏ kế hoạch không thu lợi, trang 167. Năm nhỏ, không nên xem thường quy tắc kinh doanh cơ bản, trang 169. Sáu nhỏ, hai nguồn thu nhập, trang 173. Bảy nhỏ, tìm người hợp tác, trang 175. Tám nhỏ, thuê mướn nhân tài, trang 179. Chín nhỏ, thông qua người khác để quản lý doanh nghiệp, trang 183. Mười nhỏ, vun đắp tình cảm của nhân viên, trang 187. 11 nhỏ, đa nguyên hóa và thu mua cổ phiếu, trang 189. 12 nhỏ, quốc tế hóa, trang 195. 13 nhỏ, kết luận, trang 197. Chương 6, phong cách quản lý, trang 198. Một nhỏ, một ông chủ, trang 200. Hai nhỏ, nắm giữ sản nghiệp của gia tộc, trang 203. Ba nhỏ, hòa đồng với nhân viên, trang 207. Bốn nhỏ, cầu toàn, trang 210. Năm nhỏ, làm việc cần cù, trang 213. Sáu nhỏ, công nhận người tài, trang 215. Bảy nhỏ, nhà chiến lược và người quản lý hành chính, trang 220. Tám nhỏ, xem trọng kinh nghiệm, trang 228. Chín nhỏ, nguyên nhân nổi giận, trang 232. Mười nhỏ, gia trưởng nhân từ, trang 236. 11 nhỏ, tinh thần giữ nghiệp, trang 239. 12 nhỏ, kết luận, trang 243. Chương 7, hoạt động xã hội và đời sống riêng tư, trang 245. Một nhỏ, cuộc sống gia đình, trang 247. Hai nhỏ, sở thích, trang 253. Ba nhỏ, sự nghiệp vẫn đứng đầu, trang 255. 4 nhỏ họ sử dụng tiền như thế nào trang 256, 5 nhỏ kết luận trang 256, chương 8 những kinh nghiệm trang 258. Quý thính giả vừa lắng nghe cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều của nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, được phát trên kho sách nói.com.vn. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.